Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, xếp hạng chiến. Không ký danh xử lý. Nấu ăn, là cô Akira yêu cầu. Vì là có thể đang đợi lát nữa Nhi đánh giá thời điểm càng thêm công bằng. Irina thần chi lưỡi dĩ nhiên mạnh mẽ. Nhưng bản thân tính cách không phải như vậy, công chính đặc biệt là trong này hội tụ Hisako cùng Yukihira Suma. Thế giới này Irina đối với Yukihira Suma như cũ rất mâu thuẫn, có điều lần trước ở Giang thị nhà hàng nhìn thấy Yukihira Zoichiro sau khi hơi hơi đổi mới một chút, nhưng vẫn cứ không có cảm tình gì. Hơn nữa liên quan đối với Yukihira Zoichiro hảo cảm đều cắt giảm một chút, tấm kia chân dấu ở tiện tay bút ký bên trong bức ảnh Irina đã đặt bình thường không cần ngăn kéo ở trong. Đột nhiên Irina phát hiện chính mình đối với Yukihira Zoichiro thật giống không có như vậy sùng bái. Irina bắt đầu đi, tốt, Irina một phần thưởng thức qua đi. Sau đó lập tức cho ra điểm cô Akira, chính mình cũng thưởng thức lập tức trong lòng đối với chiếu. Một tái, cô Akira đưa ra điểm, cùng Irina đưa ra điểm cách biệt không có mấy. Này cũng không phải cô Akira cũng có thần chi lưỡi, mà là những này xử lý, nấu ăn, đều là cô Akira từ bản bang món ăn bên trong chọn. Cô Akira đối với những này xử lý, nấu ăn đã hiểu rõ thông suốt. Người thứ nhất, Kurokiba Ryo, giá trị ẩm thực hạn mức tối đa 380, chân thực giá trị ẩm thực 350, xử lý hoàn thành độ 92%. Người thứ hai, Yukihira Suma, giá trị ẩm thực hạn mức tối đa 400, chân thực giá trị ẩm thực 360, xử lý hoàn thành độ 90%. Người thứ ba, Hisako. Người thứ tám, Genji Marui. Yukihira Suma nhìn trên bảng đen chữ, nhất thời không hài lòng, tại sao ta giá trị ẩm thực là 360? Kurokiba Ryo chính là 350, nhưng ta là người thứ hai. Irina liếc Yukihira Suma một chút, nói, xem mặt sau hoàn thành độ. Không hài lòng, ngươi đi hỏi Giang lão sư. Yukihira Suma nhất thời không nói lời nào. Cô Akira đem còn lại xử lý nấu ăn đưa ra ngoài. Các vị, đây là hôm nay nhóm đầu tiên xử lý nấu ăn, mời mọi người hỗ trợ thưởng thức. Nếu như có thể lời, mời hỗ trợ viết xuống kiến nghị, sau đó đem kiến nghị giao cho Akiko. Phiền phức đại gia, Giang lão bản khách khí. Chúng ta có thể miễn phí thưởng thức đến tốt như vậy ăn xử lý nấu ăn là cao hứng sự tình a. Đều là hàng xóm láng giềng, nào có cái gì phiền phức không phiền phức. Cô Akira trở lại phòng ăn ở trong, hôm nay tổng cộng sẽ tiến hành 3 lần xử lý nấu ăn, chế tác. Các loại xử lý hoàn thành sau khi, ta sẽ đem ta kiến nghị, Irina kiến nghị, còn có bên ngoài các vị khách hàng kiến nghị, tất cả đều giao cho các ngươi đối ứng người, tổng hợp cho điểm thấp nhất người kia. Đem muốn tiếp thu trừng phạt, Genji Marui bạn học. Cố lên, Genji Marui toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy. Hắn đang nhìn đến trên bảng đen thứ tự cao thời điểm, cũng đã run chân, lại nghĩ đến cô Akira nói cái kia vài đạo xử lý nấu ăn. Nhất thời càng sợ, thật là đáng sợ. Yuki Yoshino thật dài hô thở ra một hơi. Vừa nãy nàng xếp hạng thứ 6 một gã khác căng thẳng người là Ikumi Mito. Nàng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ xếp thứ 7. Không có thắng qua Yukihira Suma thì thôi. Hơn nữa còn bại bởi Tadokoro Megumi, Hisako, Takumi. Yuki Yoshino, điều này làm cho Ikumi Mito có chút không thể tiếp thu, nhưng kết quả này là cô Akira cùng Irina tổng hợp đánh giá. Ikumi Mito biết kết quả này không thể có lỗi, còn đối với cô Akira báo ra cái kia vài đạo trừng phạt xử lý nấu ăn, Ikumi Mito cũng rất khó tiếp thu. Ikumi Mito nắm chặt nắm đấm, cuộc kế tiếp nhất định phải thắng. Cô Akira nhanh chóng an bài xong thực đơn, đem thực đơn giao cho 8 người, cùng lên một hồi như thế. Đều là chính các ngươi chọn nguyên liệu nấu ăn, thời gian hạn định 2 giờ, căn cứ hoàn thành độ để phán đoán. Đúng, lần này 8 người so với lần trước càng thêm nghiêm túc xếp ở mặt trước, muốn càng trước xếp ở phía sau, chỉ lo chịu đến trừng phạt nồng nặc căng thẳng cảm giác bao phủ ở 8 trên thân thể người cô Akira. Muốn chính là hiệu quả này, căng thẳng, cạnh tranh, trừng phạt, những thứ này đều là sẽ làm người tiến bộ đồ vật. Lại như chiến tranh sẽ thôi thúc toàn thể nhân loại tiến bộ như thế. Bởi vì chỉ có liều mạng hướng về trước người mới sẽ thắng mà chuyển đánh đổi. Đại gia đều không muốn chịu đựng kinh nghiệm tính đồ vật. Cô Akira trực tiếp ở xử lý, nấu ăn, kiến nghị mặt trên cho là tốt rồi. Cô Akira không muốn khiến cho cùng đi học như thế. Như vậy học sinh tiếp thu trình độ quá thấp, tính chất không cao. Yukihira Suma 8 người lại một lần nữa đứng ở cô Akira cùng Irina trước mặt. 8 người đều rất hồi hộp. Irina liếc mắt nhìn, bắt đầu tuyên bố, người thứ nhất, Yukihira Suma. Yukihira Suma nhất thời nhảy lên, quá tốt rồi. Bên cạnh Kurokiba Ryo lấy bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy phạm vi nắm một hồi nắm đấm cô. Akira đối với người này hiểu rõ, chính là Naruki Alice tùy tùng, tuổi nhỏ thời điểm ở bến cảng phòng ăn lớn lên, bị Alice sau khi đánh bại liền thành Alice tùy tùng, nhưng theo thời gian trôi đi, chủ nghệ đã ngự trị ở Alice bên trên. Yukihira Suma yên tĩnh, Irina mạnh mẽ chừng Yukihira Suma một chút. Người thứ hai, Ikumi Mito. Ikumi Mito con mắt đột nhiên sáng ngời, người thứ hai. Quá tốt rồi, rốt cục, ta không cần lo lắng tiếp thu trừng phạt. Trong nháy mắt sốt sắng lên đến chính là Yuki Yoshino. Bởi vì nàng là người thứ sáu, lên một hồi người thứ bảy, này một hồi bắt được người thứ hai thành tích tốt. Nếu như trận này Genji Marui xếp hạng đồng dạng cao hơn nàng, như vậy nàng chính là nguy hiểm nhất cái kia. Người thứ ba, Hisako. Người thứ bốn, Takumi. Người thứ năm, Genji Marui. Yuki Yoshino sợ sệt run chân. Người thứ sáu, Tadokoro Megumi. Người thứ bảy, Yuki Yoshino. Người thứ tám, Kurokiba Ryo. Mọi người thấy hướng về Kurokiba Ryo đều cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Lên một hồi, Kurokiba Ryo là người thứ nhất, nhưng trận này Kurokiba Ryo dĩ nhiên trực tiếp đã biến thành đếm ngược thứ nhất. Giữa các ngươi thực lực chênh lệch kỳ thực không có lớn như vậy, vì lẽ đó một điểm thả lỏng khả năng thành tích liền lập tức sẽ xuống, không nên xem thường này vài đạo xử lý nấu ăn. Còn lại cuối cùng một hồi, cố lên đi. Cô Akira câu nói này chủ yếu là đối với Kurokiba Ryo nói. Yukihira Suma tính cách quả thật có người khiến người ta khó chịu, nhưng ở đối xử xử lý nấu ăn mặt trên, Yukihira Suma vẫn luôn là rất chăm chú. Vòng thứ ba bắt đầu, Kurokiba Ryo do dự một chút, đột nhiên từ trong túi móc ra khăn đội đầu đeo ở trên đầu. Trong nháy mắt, Kurokiba Ryo khí thế trên người liền thay đổi, hoàn toàn như là một người khác. Trước Kurokiba Ryo yên tĩnh, quái gở, nội liễm, mà giờ khắc này Kurokiba Ryo nhưng là tràn ngập xâm lược cùng đánh lộn khí tức, lại như một cái lên võ đài giác đấu sĩ. Cô Akira phảng phất trong nháy mắt lại trở về bầu trời sân đấu. Vòng thứ ba kết thúc, Irina lấy ra cuốn tập, ta hiện tại công bố một hồi trận thứ ba xếp hạng. Người thứ nhất, Kurokiba Ryo. Người thứ hai, Yukihira Suma. Người thứ ba, Hisako. Người thứ bốn, Takumi. Người thứ năm, Tadokoro Megumi. Người thứ sáu, Ikumi Mito, người thứ 7. Yu Yoshino, người thứ 8. Genji Marui, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.